Tu La Vũ Thần, chương 1300, Lạc Diệp Trúc Lâm, góc truyện audio.com. Đây cũng là hợp tình hợp lý, bởi vì cung phi đang quyết đấu thời gian, cái kia nữ hoa hoa mới lấy ra bản thân chân chính bản sự, nàng là một vị hoàng bào giới linh sư. Miêu trưởng lão nói, cái gì, hoàng bào giới linh sư, tuổi của nàng bao lớn, lại có thể trở thành hoàng bào giới linh sư. Tư Mã Dĩnh mặt nhỏ tràn đầy chấn kinh, nhịn không được truy vấn. Phải biết rằng, hoàng bào giới linh sư không phải chuyện đùa. Tại vũ chi thánh thổ, phàm là trở thành hoàng bào giới linh sư người, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ được đến người tôn trọng. Mà nghe miêu trưởng lão từng nói, nàng kia cần phải cùng các nàng một dạng, chính là trẻ tuổi thế hệ, một người tuổi còn trẻ đồng lứa hoàng bào giới linh sư. Điều này thật sự là quá mức kinh người, không nhìn thấy nàng dung nhan, vô pháp phán đoán nàng niên linh, bất quá theo thanh âm của nàng phán đoán, nữ hoa kia cần phải cùng ngươi không sai biệt nhiều, cho dù lớn, cũng lớn hơn không được bao nhiêu, tối đa vừa qua khỏi 20 mà thôi. Miêu trưởng lão nói, không phải đâu, tuổi tác như vậy lại, dĩ nhiên trở thành hoàng bào giới linh sư. Giờ khắc này, cho dù là Tư Mã Dĩnh cũng bị giật mình, 20 tuổi hoàng bào giới linh sư, vũ trì thánh thổ không phải không xuất hiện qua, có thể phàm là có thể tại 20 tuổi, liền trở thành hoàng bào giới linh sư, đều trở thành một đời lừng danh vĩ đại giới linh sư. Cơ hồ là đều từng leo lên qua, vũ trì thánh thổ giới linh sư đỉnh phong nhất đại nhân vật, mà ở nàng giới sư liên minh bên trong. Chớ nói 20 tuổi hoàng bào giới linh sư, hiện nay giới sư liên minh trong các đệ tử, hầu như không người là hoàng bào giới linh sư. Có thể hiện nay, tại giới sư liên minh ở ngoài, lại xuất hiện một vị 20 tuổi hoàng bào giới linh sư. Đây đối với giới sư liên minh tới nói, có thể không là tin tức tốt gì. Tương phản, đây là một cái thiên đại tin tức xấu. Kia sau đó thì sao? Kết quả cuối cùng làm sao? Ta giới sư liên minh, liền không có người nào có thể là cái nha đầu kia đối thủ. Không có người nào có thể đưa nàng đánh bại sao? Tư Mã Dĩnh hỏi, bây giờ ta giới sư liên minh tiểu bối bên trong, không có hoàng bào giới linh sư, tự nhiên không người có thể thắng nàng. Bất quá, vì ta giới sư liên minh bộ mặt, ta giới sư liên minh đương nhiên sẽ không chịu thiệt, tại phó phi đằng bại dưới trận sau. Liền không hề phái đệ tử cùng với so hợp lại giới linh chi thuật. Đồng thời kiếm cơ nói, ta giới sư liên minh, mạnh nhất đệ tử không tại liên minh bên trong, hẹn hắn qua đoạn thời gian ngày sau tái chiến, mà bọn họ cũng đáp ứng rồi. Để bảo đảm, lần sau nữ hoa kia bé lại tới thời điểm, chúng ta có thể đoạt lại thuộc về ta giới sư liên minh tôn nghiêm. Nguyên do đi qua liên minh hội nghị. Các vị đương gia giới linh sư nhất trí sau khi đồng ý, mới quyết định không tiếc bất cứ giá nào. Đều muốn mở ra phá kiển thành hoàng trận, đồng thời chọn lựa ra ta giới sư liên minh. Bây giờ tôi có thiên phú 10 vị tiểu bối, tiến vào bên trong, tiến hành tu luyện, vì, chính là hy vọng thông qua phá kiển thành hoàng trận, bồi dưỡng được mấy vị hoàng bào giới linh sư, có thể còn hơn cô gái kia. Bảo vệ cho ta giới sư liên minh danh dự. Miêu trưởng lão nói, làm sao sẽ đột nhiên, nhiều hơn như thế cường người. Như vậy miêu trưởng lão ngài cũng biết, lão già kia cùng nàng kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào, sẽ là nào đó cái thế lực phái ra, phá chàng sao? Tư Mã Dĩnh tò mò hỏi, không biết đến tột cùng là cái nào đến lộ, nhưng là ta bọn họ trước khi đi thời gian. Ta giới sư liên minh lý trưởng lão, ngược lại từng trong tối theo dõi qua, muốn tra xét một cái đối phương tới đường, cũng không từng nghĩ, lại bị đối phương cấp bỏ rơi. Miêu trưởng lão nói, liền lý trưởng lão đều bị bỏ rơi. Tư Mã Dĩnh lần thứ hai thất kinh, kia lý trưởng lão là người nào? Tư Mã Dĩnh tự nhiên tinh tường, kia lý trưởng lão, không chỉ có là giới sư liên minh một vị đương gia trưởng lão. Đồng thời nắm giữ cực giỏi thân pháp võ kỹ, chuyên về một môn ẩn giấu phương diện kết giới chi thuật. Nói cách khác, nay lý trưởng lão như hướng theo dõi một người, người kia hầu như đừng nghĩ chạy trốn. Bởi vì hắn không chỉ có qua nhân tốc độ, còn có thể hoàn mỹ giấu giếm hơi thở của mình. Thế nhưng, bây giờ liền Lý trưởng lão đều bị bỏ rơi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ kia khiêu chiến nàng giới sư liên minh người phi thường cường lúc này đây đối phương. Quả nhiên là lai giả bất thiện. Bọn họ đích xác rất lợi hại. Nữ hoa hoa còn nói được. Suy cho cùng chỉ là hoàng bào giới linh sư. Bỏ ra thiên phú không nói chuyện. Trên thực tế đối với ta giới sư liên minh, không có quá lớn uy hiếp. Có thể cái kia nữ hoa sau lưng lão đầu đã có thể không đơn giản. Thực lực của hắn sâu không lường được. Nếu thật muốn cùng ta giới sư liên minh là địch, tuyệt đối là cái vướng tay chân nhân vật. Miêu trưởng lão nói, chẳng lẽ nói, liền một điểm đầu mối cũng không có sao? Tư Mã Dĩnh hỏi, có, lão già kia, xưng hô cái kia nữ hoa hoa vi. Tiểu Mỹ, miêu trưởng lão nói, Tiểu Mỹ, đây là tên của nàng sao? Tư Mã Dĩnh hỏi, cũng không tinh tường, bất quá cho dù không phải tên, cũng là một cái xưng hô đi. Miêu trưởng lão nói, xem ra thực sự rất vướng tay chân. Tư Mã Dĩnh lẩm bẩm nói, là rất vướng tay chân, bất quá còn có hy vọng, ngươi chính là ta cho ta mượn giới sư liên minh hy vọng chi nhất. Miêu trưởng lão nói, Dĩnh Nhi, tuyệt không cô phụ Miêu gia gia, cùng với các vị tiền bối kỳ vọng. Tư Mã Dĩnh lời thề son sắt bảo đảm nói, tại Tư Mã Dĩnh, vì kia tuổi trẻ nữ tử thần bí, mà chuẩn bị bước vào phá kiền thành hoàng trận thời gian. Sở Phong nhưng cũng chính tại ngựa không ngừng vó câu chạy đi. Mục đích của hắn địa, gọi là Lạc Diệp Trúc Lâm. Nhớ lúc đầu, Sở Phong tại Đông Phương Hải Vực, từng gặp được một đạo thần thức, cái kia thần thức chủ nhân, cũng không tại Đông Phương Hải Vực, mà ở Vũ Chi Thánh Thổ, kia thần thức chủ nhân gọi là Hồng Cường. Lúc trước hắn từng nói qua, Sở Phong ngày sau nếu là bước vào Vũ Chi Thánh Thổ, có thể đến Lạc Diệp Trúc Lâm tới tìm được hắn. Hiện nay, đi qua viễn cổ truyền tống trận, dài dòng truyền tống, lại đi qua một đường tìm hiểu sau, Sở Phong rốt cục tới nơi này cái gọi Lạc Diệp Trúc Lâm. Mà khi thấy kia mênh mông vô bờ Trúc Lâm sau, cho dù là Sở Phong cũng là không khỏi sáng mắt lên. Cảm thấy thần thanh khí sảng, này Lạc Diệp Trúc Lâm bên trong cây trúc, có thể không giống tầm thường. Hầu như khỏa khỏa thô như ma bàn, cao tới 100 mét, thậm chí có thẳng tắp thông thiên, cao tới 1000 mét, thực sự phảng phất thông thiên bậc thang một loại dựng đứng ở bên trong thiên địa. Đồng thời, này cây trúc cũng không phải là bình thường cây trúc, không chỉ có quang mang lòe lòe, càng là đủ mọi màu sắc, quả nhiên là lộng lẫy không gì sánh được, ở đó cây trúc đong đưa, quang mang lập lòe, còn có thể tạo thành đầy trời lá trúc. Phi lạc uyển chuyển ảo giác, đoạt mắt người cầu, rất là đồ sộ, đây cũng là Lạc Diệp Trúc Lâm. Quả nhiên như La Tiền Bối từng nói, nơi này rất đẹp, có khó được mỹ cảnh. Sở Phong cảm thán, lúc trước, mới vừa tiến vào Vũ Chi Thánh Thổ, Sở Phong liền từ trước đến nay Lạc Diệp Trúc Lâm. Cuộc sống không quen hắn, không thể làm gì khác hơn là hướng người cầu giúp, sau cùng gặp tu vi không phải rất mạnh. Nhưng dùng tận một đời thời gian, du khắp đại giang nam bắc La Tiền Bối, là La Tiền Bối nói cho Sở Phong, Vũ Chi Thánh Thổ có giới hạn năng lượng, đêm này mênh mông thổ địa thiết cắt thành nhiều khối, cũng là La Tiền Bối cũng nói cho Sở Phong, Vũ Chi Thánh Thổ cao thủ nhiều như mây, còn có nổi danh nhất mấy đại thế lực, đó chính là Tam Phủ Bốn Tộc Chín Thế, đồng dạng, vẫn là La Tiền Bối nói cho Sở Phong. Lạc Diệp Trúc Lâm phi thường đẹp, thế nhưng cự ly đặc biệt xa xôi. Sở Phong vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đến, còn chân chính ngăn trở Sở Phong, còn không hết là lộ trình, mà là giới hạn năng lượng. Bây giờ trở về đầu, tuy rằng cự ly gặp phải La Tiền Bối, vẫn chưa đi qua lâu lắm, bất quá 1 năm có hơn. Thế nhưng Sở Phong hiện tại, cũng đã đi tới Lạc Diệp Trúc Lâm. Không biết, La Tiền Bối nếu là biết, ta hiện tại đi tới Lạc Diệp Trúc Lâm, sẽ có cảm tưởng thế nào? Sở Phong mỉm cười, sau đó thân hình nhảy lên, liền hướng kia xinh đẹp Trúc Lâm chi hải bay vút mà đi. Cách chương.